Thánh Vương, chương 1126, Thần Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126 Thần Thể không sai, phần thân Chu Thản mượn hệ thống Tỷ Minh. Vô số thiên cớ bị. Ngoài ra, một kế hoạch thần ra con đường sau này của ảo trong thân thế của hãn. Một số bóng hình hư ảo ngưng tụ thành thực thế. Thực thế này chính là một thần thế hoàn mỹ. Toàn bộ chính là một đoàn tinh thế. Tế B, ọ hình khối tạo thành giống như là hệ tinh bích, lại giống như là thần quốc, lại giống như tiến giới. Tế bào trên thần thế hoàn mỹ này giống như thế giới trong tiến giới tạo thành. Mỗi tế bào tiến giới này đều là hình dạng của tiến giới đẳng cấp 3000. Hay nói cách khác, thần thế hoàn dĩ này là kết quả của chục vạn vạn hạt tiến giới nhỏ bé ngưng tụ lại, xếp thành tổ hợp, khác nhau rất lớn với một số tiến thế có sự. Miêu tả thần thế như vậy thì phải cần mất bao nhiêu năng lượng Chu? Ai cũng không thể biết rõ. Cho nên phần thân Chu Tiên không ngừng hấp thu bầu trời thần cách với ý đồ thu được càng nhiều năng lượng mạnh mẽ. Chỉ không ngừng hấp thu như vậy thì mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Sau khi mấy vạn ngôi sao rơi xuống, thần thế kia dần dẫn đầy đặn lên. Thần thế mạnh mẽ phát ra ánh sáng óng ảnh vô thượng, bên trên có rất nhiều huyền bí đang xoay tròn lầy. Thần đại thế này chính là kết quả của hệ thống tính toán thiên cơ, cường đại nhất, thân thế thích hợp cho phần thân Chu Tiên nhất. Hấp thu, phần thân Chu Tiện há miệng, hủ. Đó bên trong thân thế hãn vang A tinh thể, giống như là thủy TG dịch thủy tinh này không N, không biết qua bao lâu, NG sợi thần quang khi thiên ngưng bị thượng đế ẩn. Từng đợt hào quang xuất hiện địa còn sơ khai. Rất tốt, chư thần ấn kỷ, dung hợp năng lượng. Đúng lúc này, chư thần ấn kỷ từ chỗ sâu trong phong ấn bay lên, bị phần thân Chu Tiên nuốt xuống. Sau đó thân hình màu thủy tinh kia liền biến thành màu vàng. Hẳn lại càng bước bách kim quang thành từng giọt ra khỏi thân thể, khôi phục màu sắc thủy tỉnh. Sau đó hắn lại nuốt chư thần ấn kỷ vào, rồi lại bước ra ngoài thân thế. Trong suốt quá trình V, ỉ ả nuốt V, ả bư. C này, thân hình như tính thế kia lại càng thêm cứng cỏi, răn chắc, chắc chắn đã nhận lấy sự tây lệ của chu thần. Ọt ọt, ọt ọt đúng lúc này, Bích Lạc mang theo cô lỗ thu tiến tới đằng sau phần thân Chu Tiên. Bích Lạc vỗ vỗ cố lỗ thủ, nói với nó, Chu Tiên đại nhân đang ngưng tụ thần thế, ngươi phải trợ giúp hẳn một tay chứ. Chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp hẳn tốt nhất, những người khác đều không làm được. Nếu cô động thần thế thành công, chúng ta có thể đối phó với Ngạc Thiên và khối Chu Tiên Vương PS. Lục thứ 9, cuối cùng, đến thời điểm mấu chốt, chúng ta có thể đi thần giới rồi. Tiếu Chư màu hồng phần cô lỗ thủ nhố ra một đám bọt khí, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Tựa như muốn nói đi thần giới mà ta phải thật là buồn cười. Lúc này bong bóng N Chu Tiến. Lập tức bên trong bọt khi sôi sục PI tính thế thủy dịch lăn em JNS quay cuốn, trần đờ, ơi nữa rồi. Cố lỗ thủ liên tiếp PS trong thân thế phần thân Chu bọt khí này đánh vào bên. Di đã trở thành bọt khí. Tiến đột phá cực hạn cuối ớn đã được tạo ra. Khi tư, CHC so về vai, biến cá không truyền ra, thể hiện thực lực cũng. Đạt đến canh giới HC. Thần thế này vô cùng nguy thế so về rộng. Khí tư, C vô N trên bầu trời, vô số ngôi sắc N chuyển nhanh chóng, mãnh liệt trùng kích xuống, làm cho trong thân thế phần thân Chu Tiên giống như có rất nhiều tinh cầu. Khí tư, C thần giới tuôn ra từ trong thân hình hẳn. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn nắm chặt hai nắm đấm, lập tức một niềm tin tưởng chiến thiên, chiến trường, chiến thần sinh ra. Năm ngón tay đưa một trào, lập tức tám khối Chu Tiên Vương phù lục trong tay ngưng tụ thành một chính thế, chỉ khuyết thiếu một trái tim ở giữa. Khối kia chính là khối Chu Tiên Vương phù lục thứ 9. Cố lỗ thú thật lợi hại, có thể đột phá phong ấn thượng đế dẫn kinh. So với bọt khi, hệ thống tính toán thiên cơ gì cũng đều kém một bậc. Con thủ này gần như là vô địch. Bây giờ cho dù Dương Kỳ chiến đầu với Ngạc Thiên thì cũng không sợ gì nữa. Nhưng điều sợ hãi duy nhất chính là người này đưa ra khối phù lục cuối cùng, làm ảnh hưởng với vạn giới vương đố. Vì thế chúng ta không thể ra tay trợ giúp Dương Kỳ. Một khi ra tay, vạn giới vương độ sẽ xuất hiện khe hở, Ngạc Thiên sẽ thừa cơ mà vào. Phần thân Chu Tiên nói, điều này ta cũng biết. Bích Lạc trước kia nàng là quận chúa nhưng bây giờ đã là một cư đầu trện thống thần cố lộ, là cường giả khủng bộ cấp trung kỳ vô thương, năm quyến hành trong tay, cho dù gặp chuyện C, tỉnh tác mà phân tích. Nhưng mà Dương Kỳ CS nếu cứ tiếp tục như vậy thì thiên một mục không thi chịu bất mặt, cướp chư tê kỳ sát nhập lại, Dương Kỳ S hai người tương đương nhau. NC âm mưu gì nữa? Ngạc ân tiết là Dương Kỳ không ân hai mảnh chư thần ấn. Giết chết Ngạc Thiên, điếu này, Dương Kỳ cũng có phần thân Chu Tiên thản nhiên nói, thực lực của mặt hoàn toàn ở dưới Dương Kỳ với Ngạc Thiên rồi nên không đáng lo ngại. Giờ chúng ta hãy yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Bấy giờ tất cả lấy dương kỳ làm trung tâm. Có lẽ lúc này đây chính là kỳ ngộ lớn nhất của chúng ta. Rất thế chúng ta sẽ vạch trần bí mật đại mộ này vì Ngạc Thiên đã đi vào trong thần giới. Muốn vạch trần bí mật đại mộ chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì chưa đủ, chỉ có ý chỉ Chu Tiên Vương thì mới có thể đạt được. Ta thấy lâu như vậy mà Dương Kỳ chưa tung ra đòn sát thủ chính là vì hắn hy vọng có thể cướp được khối Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng trên người Ngạc Thiên. Tất cả đều lấy ý chỉ Dương Kỳ làm hạch tâm. Chủ tình của hắn mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Tại nơi phong ấn, Ngạc Thiên đối nghịch với Dương Kỳ. Song phương đều đang điều tư. C. Tìm cơ hội tốt nhất để ra tay. Cả hai đều cảm giác đối phương sâu không lường được, vô số thủ đoạn đều không thi tiến ra. Dương Kỳ nhìn Ngạc Thiên. Hẳn vô cũng hiểu rõ người này. Nhưng vì vô cùng tính tường tính cách tác phong Ngạc Thiên mà không biết Ngạc Thiên còn bao nhiêu đòn sát thủ chưa thi tiến ra. Cùng lúc đó, nội tâm Ngạc Thiên cũng vô cũng hiểu rõ Dương Kỳ. Người này sẽ không vì bất cứ lợi ích gì của hắn mà thay đổi hay dao động. Hẳn cũng không biết đến cùng Dương Kỳ có bao nhiêu tiềm lực. Mỗi một lần thấy Dương Kỳ như tới đây, hắn lại bắn ngược trở lại. Cho dù hẳn tự cho là nắm chắc biến hóa của Dương Kỳ, nhưng tiềm lực của Dương Kỳ thì HN khống TH nắm C được. Dương Kỳ như một nhân vật chính sông sờ sờ MI một lần gặp N số mệnh không ở bến quỹ tích vận mệnh của hắn. Bên trong cửu U có in trên thân thế hắn làm cho Ngao Thiên thấy người này như quái thai đánh không chết, không biết lúc nào sẽ bộc phát hết ra. Hắn muốn xuyến qua số mệnh Dương Kỳ, một lần hành động bóp chết thì mới có thế thần. Công Dương Kỳ, thật sự ngươi không thúc giục vận giới vương đồ để đối phó ta sao? Ngao T một yến lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ người không muốn xem khối Chu Tiên Vương phù lục thứ 9 của ta có hình đang gì sao? Ta thù một ận ngươi. Vừa lúc đó, Ngao Thế phát ra âm thanh hối hận vô cùng. Ngao Thiên, sớm biết như vậy thì ta đã lấy khối Chu Tiên Vương phù lục thứ 9 đưa CM Dương Kỳ rồi. Chi ớ trong tay hắn thì nó mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Tiếu Su, Xê Sinh, ngươi cho rằng ta không phòng bị gì sao? Ngao T một yến nới, trò vặn vãnh của ngươi đều nằm trong tính toán của ta hết. Thực ra ta đã sớm tính toán hết, để ngươi ăn cắp khối Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng rồi để hắn hợp nhất. Nhưng giờ thực lực của hắn đã đến cảnh giới này, chẳng may khi hợp nhất lại xảy ra chuyện gì thì ta không thể nắm bắt được. Cho nên, nhi tử, bây giờ ngươi đã mất giá trị sử dụng rồi. Ta cũng không định giữ ngươi lai. Đáng tiếc quá. Vốn ta chuẩn bị đưa ngươi làm lãnh tụ, nhưng ngươi lai gian ngoan mất linh, dám phản bội ta. Đúng là ta không nên sinh ra người. Giết con trai thì có sao chứ? Ngao Thiên ta còn rất nhiều nhi tử mà. Ngao Thế nghiến răng nghiến lơi, Ngao Thiên, ngươi không thể nợ hơ là đối thủ của Dương Kỳ được đầu. Mét, giờ đây, vì đánh chết Ngao Thiên, thậm chí ta có thế kinh đấng tỉnh mang của mình. Người hãy giao chư thần ấn kỳ cho hắn, để hẳn một lần oanh kích giết chết Ngao Thiên. Bấy giờ ta rất tin tướng Dương Kỳ, sau khi thành công nhất định hắn sẽ trả lại chư thần ấn kỳ cho người. Chuyện này... Hiện tại hắn cũng biết, để giết chết Ngao Thiên thì chỉ có biện pháp duy nhất là sát nhập chư thần ấn ký của mình với chư thần ấn ký của Dương Kỳ. Sau đó khi công của Dương Kỳ tăng lên nhiều lần, một lần hành động chắc chắn chiếm thể thượng phong tuyệt đối. Nhưng căn bản chư thần ấn ký là của hắn. Một khi sát nhập lại thì con đường tương lai của hắn sẽ như thế nào? Một khi chư thần ấn ký đã sát nhập lại thì không thế nào đánh vỡ nữa. Chính vì như vậy mà nếu phân phối lai, chẳng lẽ Dương Kỳ đưa hết chư thần ấn kỳ cho mình sau, trong lòng hắn vô cùng do dự. Đấy là quyết định sinh tử. Một khi thất bại thì hắn không có đường. Lui, tuy hắn tin tướng Dương Kỳ, nhưng tại thời điểm khấn yếu trước mất, hẳn vân không thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mét, Ngao Thiên nới, chư thần ấn kỳ chính là của mình. Tuy ta và ngươi thư không đội trời chung nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã nhận được chư thần ấn kỳ thì chính là tận theo đại vận thiên địa. Một khi ngươi bỏ qua chư thần ấn kỳ thì đại vận chư thần kia cũng rời bộ người. Đến lúc đó, tỉnh mang của ngươi cũng đến hồi kết. Chắc ngươi cũng biết, một thân khi công của ngươi đều nhận được từ chư thần ấn kỳ. Một khi đã lựa chọn bộ qua thì ngươi sẽ là một người bình thường, chư thần sẽ cướp lại vinh quang của người. Người sẽ chết không có chỗ trốn. Dương Kỳ không nói lời nào, cứ chắp hai tay sau lưng lanh lùng nhìn tất cả. Cách chương.